Vũ thần chúa tể, chương 621, người nói tại sao làm. Góc truyện audio.com. Thấy phải Tần Trần bị Đại Chu Vương chiêu nhân châm đúng nơi xa, rất nhiều võ giả tất cả đều thở dài. Bọn họ lúc đầu coi là Tần Trần bọn họ tùy tiện đi lên, tất nhiên sẽ bị trong phế tích cường giả chém giết. Lại không ngờ tới, người đội đấu bồng kia dĩ nhiên là một gã lục giai võ tôn. Thiếu chút nữa đem Địa Ma Tông đệ tử kích sát. Đáng tiếc là, người này mặc dù là lục giai võ tôn, nhưng là quá lỗ mãng chút. Nếu như trước không động thủ, có lẽ không có việc gì. Nhưng hiện tại kém chút đem Địa Ma Tông cao thủ kích sát. Không thể không nói là sai lầm quyết định. Địa Ma Tông người luôn luôn cực kỳ cuồng vọng. Hắc Nô có dũng khí động đến bọn hắn đệ tử, căn bản sẽ không có kết cục tốt. Không sai, ban nãy lão phu đang ở đặc biệt nghiên cứu trận pháp này. Ban nãy gia hỏa này xuất thủ lại đem lão phu mạch suy nghĩ cắt đứt. Tuy là căn cứ quy củ, lục giai võ tôn là có thể đi vào. Nhưng nếu là đi vào người, là có thể làm phiền lão phu phá trận. Lão phu kia lúc nào mới có thể đem này phế tích phá vỡ? Kêu Tả Ngụy lão giả mang trên mặt vẻ không vui, hừ lạnh mở miệng, hiện tại Tả Ngụy đại sư đều nói như vậy, chư vị còn có gì nói? Hai người này, nhưng là các ngươi Đại Uy Vương triều người, các ngươi Đại Uy Vương triều nói như thế nào? Địa Ma Tông võ tôn hừ lạnh nhìn về phía Mạc Tân Thành đám người. Đại Uy Vương triều một bên, mọi người đều nhìn về phía Mục Tâm Thành cao thủ. Lần này lịch lãm, Đại Uy Vương triều hoàng thất còn chưa nhận được tin tức chạy tới. Vì vậy trên sân địa vị tối cao, cũng là Biện Châu Châu Thành Mục Tâm Thành Mục Tâm Phủ thế lực. Hắc Tu Hội, Ngự Thú Sơn Trang, Thiên Trận Môn nhóm thế lực tuy mạnh, nhưng tại loại này phía chính phủ tràng diện phía trên, cũng là muốn cho Mục Tâm Phủ một chút mặt mũi. Mục Tâm Phủ dẫn đội là một cái tóc nâu lão giả. Lạnh lùng nói, người này mặc dù là ta Đại Uy Vương triều võ giả, thế nhưng nếu ba chúng ta Đại Vương triều đã định ra quy củ, dĩ nhiên là dựa theo quy củ đến. Chỉ cần mấy vị ở quy củ bên trong, chúng ta đương nhiên sẽ không chen tay vào. Hắn nói lời này, hiển nhiên là căn bản không muốn quản nơi này sự tình. Ha ha ha, nếu Mục Thành trưởng lão đều nói như vậy, ta Ngự Thú Sơn Trang tự nhiên cũng sẽ không chen tay vào. Mạc Tân Thành cũng là cười rộ lên. Hắc Tu Hội trước đây nghe nói qua Tần Trần cùng Hắc Nô phó hội trưởng, lúc này cũng ở tại chỗ, cũng thản nhiên nói, người này cùng ta Hắc Tu Hội không có gì liên quan. Ta Hắc Tu Hội chính là nói quy củ người, cũng sẽ không chen tay vào. Nhưng trong lòng đang cười lạnh, khó trách hai người này trước đây không chấp nhận chúng ta Hắc Tu Hội mời. Nguyên lai người này dĩ nhiên là một gã lục giai võ tôn. Ban đầu ở Hắc Tu Hội thời điểm, còn làm bộ chỉ là ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông. Giết chết An Bắc Song Ma. Hừ, nếu không chịu nhận ta Hắc Tu Hội mời, hiện tại sống chết làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Hắn Hắc Triều Thành thế lực võ giả cũng đều nói như thế. Cửu ca, hai người này nếu đều là Đại Uy Vương Triều võ giả, vì sao Đại Uy Vương triều người tuy nhiên cũng không được quản bọn hắn sống chết? Đúng lúc này, một cái non nớt tiếng âm vang lên, cũng là cửu hoàng tử Hạ Vô Thương bên cạnh thiếu nữ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lời này vừa nói ra, tức khắc đưa tới phế tích bên ngoài rất nhiều võ giả nghị luận. Đại Uy Vương triều đều thế lực lớn, luôn luôn cực không hòa thuận. Mặc dù là loại này mặt đối ngoại địch thời điểm, đều thế lực lớn vì mình lợi ích, dĩ nhiên có không ai mở miệng hỗ trợ. Ngược lại thì Đại Hạ Vương triều người hỗ trợ nói, thật sự là làm người ta đau lòng cùng xấu hổ. Chư vị cũng nghe được, nếu Đại Uy Vương triều người không nói gì, Như vậy lão phu cũng dựa theo quy củ đến phục vụ. Địa Ma Tông Võ Tôn cười lên ha hà. Sắc mặt băng lãnh hướng đi Hắc Nô cùng Tần Trần. Mà phía sau hắn, hắn Ma Tông cao thủ cũng đều cười lạnh đi tới. Cả người đằng đằng sát khí. Hạ Vô Thương, ngươi không thế còn muốn ra tay chứ? Âm lãnh thanh niên Chu Tuần cười lạnh một tiếng. Tiến lên hai bước, hiển nhiên là ngăn cản Hạ Vô Thương động thủ. Hạ Vô Thương thở dài một hơi. Lại không nói cái gì nữa. Nếu liền Đại Uy Vương triều người mình đều nói như vậy. Tự mình thân là Đại Hạ Vương triều hoàng tử. Có thể nói cái gì? Địa Ma Tông Tông Vô Tâm chậm rãi đi tới Tần Trần cùng Hắc Nô phía trước. Xem thường nói ra, hai người các ngươi ra hòa. Ở không biết quy củ dưới tình huống. Xông loạn di tích trung tâm. Còn muốn giết của ta Ma Tông đệ tử. Lão Phu Tông Vô Tâm. Cũng là nói quy củ người. Các ngươi nói. Phải làm gì chứ? Trong miệng hắn nói làm sao bây giờ? Trên thân khí thế lại điên cuồng bạo dũng. Một cổ nồng nặc sát cơ giống như núi cao. Hùng hăng chấn áp tại Tần Trần. Hắc Nô trên thân. Ha ha ha. Phía sau hắn vài tên Địa Ma Tông cường giả cũng đều cười ha hà. Đặc biệt bị Hắc Nô một thương xuyên thủng bả vai Võ Tông. Càng là sát cơ lạnh thấu xương. Cả người tỏa ra lãnh mang. Hiển nhiên chỉ cần Tông Vô Tâm ra lệnh một tiếng. Sẽ bạo khởi xuất thủ. Đem Tần Trần cùng Hắc Nô kích sát. Hắc Nô sắc mặt tái xanh. Nếu như là ở địa phương khác. Hắn đã sớm một thương đã đâm đi. Thế nhưng lúc này bị nhiều như vậy Võ Tôn nhìn chằm chằm. Là Tần Trần an toàn. Hắc Nô chỉ có thể cúi đầu nhìn về phía Tần Trần. Thấp giọng nói. Trần thiếu. Tần Trần nhấc tay một cái. Ngăn cản Hắc Nô nói. Sau đó nhìn về phía Tông Vô Tâm. Thản nhiên nói. Các hạ. Chúng ta ban nãy cũng không có giết ngươi Địa Ma Tông đệ tử. Ha ha ha. Tiểu tử. Ngươi là đang cầu xin tha sao? Tông Vô Tâm cười gằn. Hiện tại sẽ cầu xin tha thứ. Có phải hay không chậm một chút. Hắn Ma Tông Võ Tông cũng đều cười lên ha hà. Tiếng cười tùy tiện càn rỡ. Đắc ý vạn phần. Thấy vậy tràng diện. Bên ngoài sân tất cả Đại Uy Vương triều võ giả cũng không nhịn được thở dài. Mà Chu Tuần đám người cũng là khóe miệng cười mỉm âm lãnh nhìn tới. Chỉ thấy Tần Trần lắc đầu. Nói. Sai. Ta nói là, ta ban nãy nhưng không giết ngươi Địa Ma Tông đệ tử. Bất quá hiện tại, nói một nửa, Tần Trần ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Trong tay thần bí kiếm sắt gì đột nhiên xuất hiện. Xì xì một tiếng đâm vào còn càn rỡ cười lớn Võ Tông võ giả trong cổ họng. Võ Tông võ giả biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Trong miệng phun mạnh ra bọt máu đến. Tiên huyết liên tiếp phun tung tóe ra, trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới Tần Trần vào lúc này còn dám động thủ với hắn. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng cả người lực lượng kèm theo máu tươi chảy như dòng nước. Liên tiếp trôi đi, cả người càng ngày càng lạnh, ánh mắt triệt để cho nguội lại. Hiện tại mới là giết ngươi Địa Ma Tông đệ tử. Tần Trần rút về thần bí kiếm sắt gì? Cười lạnh nói. Cái gì? Giờ khắc này, trên sân tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cả đám trợn mắt há mồm. Nội tâm đụng phải trước đó chưa từng có trùng kích. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Tông Vô Tâm nói Tần Trần muốn giết bọn hắn Địa Ma Tông đệ tử. Đi lên tìm phiền toái. Tất cả mọi người coi là Tần Trần sẽ biết thích. Đại sự hóa, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Trần không nói hai lời. Trực tiếp đem hắn Địa Ma Tông đệ tử chém giết tại chỗ. Hơn nữa trong miệng còn nói. Trước không được kêu giết hắn Địa Ma Tông đệ tử. Hiện tại mới là giết hắn Địa Ma Tông đệ tử. Như vậy ngữ khí, quả thực cuồng vọng đến làm người ta giận sôi. Mọi người sao cũng không ngờ được. Tần Trần vậy mà sẽ làm ra như vậy sự tình đến. Cách chương.